Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1064, chương 1077, vị diện bảo hộ hiệp hội chủ ý. Canh 1, đối mặt phía dưới càng ồn ào náo động động tĩnh cùng ở sâu trong nội tâm không ngừng dãy rủa. Hắn hiện tại ở vào loại nào đó vô cùng khốn quẫn trạng thái. Tín niệm của hắn cũng không hề bởi vì một lần hoặc là nhiều lần thất bại mà có chỗ hao tổn. Nhưng này không có nghĩa là bằng vào tín niệm liền có thể hoàn thành một ít sự tình. Ngay thẳng như thánh vũ sĩ cũng sẽ không lựa chọn đầu thiết đến đi tinh lọc vô tận thâm uyên. Mà bây giờ, vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam chịu cảm thụ trạng thái tựa như cùng những đối mặt đó vô tận thâm uyên phát ra loại nào đó phí thời gian thở dài tuổi già thánh vũ sĩ. Hắn trải qua những tà ác đó, không thể miêu tả chiến đấu, chúng cho đa nguyên vũ trụ mang đến vô tận tai nạn. Có lẽ tổ chức chúng cũng không thông minh như vậy, nhưng luôn cần một ít ngu ngốc đi song thành như vậy sứ mạng. Đa nguyên vũ trụ cần bọn họ. Đây là vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam sở tin tưởng vững chắc. Nhưng đối mặt kia dĩ nhiên thành tựu thí thần danh tiếng vị diện Destroyer. Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam tâm tình ba động không thể nghi ngờ là trắng xám, hắn tự mình đối mặt qua kinh khủng của nó, minh bạch chỗ đáng sợ của nó, mà bây giờ tại thôn phệ số nhiều cái vị diện hạch tâm. Thí thần giả đến cùng đã đạt đến như thế nào đáng sợ tồn tại không người sao biết được. Nếu như có thể thông qua cái nào đó cường đại thần hệ tới thiết lập cạm bẫy, là khẳng định có thể đánh chết đối phương. Nhưng nghĩ đến đối phương, đào, bao trừ lực lượng bên ngoài sở bày ra hạch tâm lực lượng, vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Vô luận là truyền kỳ võ tăng cơ sở, còn là mệnh vận sở kèm theo tại đối phương trên người sức mạnh to lớn. Này đều có nghĩa là dùng âm mưu giải quyết đối phương khó khăn. Cứ việc những vĩ đại đó thần lực mệnh vận chi thần nhóm tại bản vị diện thể hiện ra như mệnh vận chấp trưởng giả vô tận phong thái. Nhưng này không có nghĩa là thần đám người ý chí có thể kéo dài đến vô tận vị diện bên ngoài, mà thông qua sự vật nào đó tới hấp dẫn đối phương. Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam nghĩ đến đối phương phảng phất hàng tinh, chói mắt đầu chọc, liền đem ý nghĩ này triệt để nhét vào sau đầu. Bất quá hắn cũng biết, đối phương khẳng định là đối với vị diện hạch tâm cảm thấy hứng thú. Chỉ là cái này cũng không có thể cải biến cái gì nó nơi nhằm vào vị diện. Đều là bị tà vật sở ăn mòn hoàn thành vị diện. Tại nơi này, vị diện lực lượng suy yếu tới cực điểm. Càng đừng đề cập thần chỉ là sức mạnh. Trên thực tế, cứ việc thần chỉ là xuất hiện ở trên trình độ nhất định suy yếu vị diện lực lượng. Thế nhưng thông thường mà nói, tồn tại thần chỉ là vị diện là sẽ không nhưng từ tà vật ăn mòn. Cứ việc những tà vật đó thường thường hội tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng, nhưng cuối cùng chúng vẫn bị trấn áp hoặc là trục xuất. Cho nên nói, muốn tìm được một cái tồn tại hoàn toàn bị tà vật ăn mòn, đồng thời tồn tại thần chỉ là vị diện là dị thường khó khăn. Huống chi đối với những đã đó suy yếu đến vô pháp ngăn cản một đầu tà vật chư thần, thần nhóm chống lại thí thần giả sẽ là như thế nào kết cục? Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam không dám tưởng tượng. Cho nên này đã trở thành loại nào đó tử cục. Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam bất đắc dĩ phát hiện bọn họ thậm chí đã vô pháp tìm đến có thể đối phó kế hoạch của đối phương. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trên tư liệu biểu hiện bị hủy diệt vị diện con số không ngừng gia tăng. Đây đã là tự nhiên thắng người. Phan Đức Cam có kéo có chút chán nản, thất vọng đem tư liệu tiện tay bỏ trên bàn. bởi vì quá mãnh liệt tâm tình ba động khiến cho sắc mặt của hắn nhìn lên không thể nào hảo. Trung quy, tên kia là ngay cả tưởng tượng cũng sẽ mang đến truyền kỳ chấn nhiếp tồn tại. Hơn nữa theo vị diện hủy diệt số lượng gia tăng, loại kia chấn nhiếp vẫn còn không ngừng cường hóa. Phan Đức Cam có kéo cảm thấy rất tuyệt vọng, một loại hối hận tại cắn nuốt nội tâm của hắn. Có lẽ, bọn họ sớm một chút hành động. Có lẽ, vị diện này Destroyer đã chết tại kia trong phiến hư không? Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể đối mặt một cái đã thế không thể đỡ kinh khủng tồn tại. Ngay tại trước đó không lâu, nó lần nữa tàn nhẫn địa hủy diệt một cái thế giới ngay tiếp theo vật chất giới thượng sở hữu sinh. Linh, nó có thể nào lạnh nhạt đối mặt kia vô tận kêu rên linh hồn? Phan Đức Cam có kéo tức giận quát lớn, dù cho điều này làm cho hắn lần nữa thừa nhận một lần truyền kỳ chấn nhiếp. Nhưng hắn tức giận cũng không có vì vậy mà đạt được chút nào tiêu giảm. Đến từ ý chí thống khổ, sẽ để cho hắn trong lòng như kiến cắn hối hận trở nên dễ chịu một ít. Phan Đức, chiến hữu của ta, chúng ta cùng đi qua dài dằng dặc nhiều năm trắc trở. Trải qua vô số hắc ám cùng tra tấn. Hiện tại, bất quá là một cái trong đó giống như đã từng những vị diện đó sợ hãi tồn tại. Chúng ta dũng cảm, mà đối diện đây hết thảy chúng ta phạm vào sai lầm. Chúng ta không thể ngăn cản một cái vị diện tay ách cao hứng. Nhưng trả lại có càng nhiều vị diện, cùng vị diện Destroyer, chờ đợi chúng ta đi cứu rỗi cùng thẩm phán. Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandilam nhìn xem Phan Đức Cam có. Cùng hắn một chỗ kề vai chiến đấu cấp dưới. Bọn họ một chỗ kề vai chiến đấu, cùng những ý đồ đó mưu đồ vị diện người tà ác nhóm chống lại lấy. Gandilam hiểu rõ Phan Đức Cam có, hắn thật sự quá cương trực, đây cũng không phải là cỡ nào không tốt phẩm chất, nhất là tại thủ vững vị diện bảo hộ trên đường, nhưng chung quy có một ít chướng ngại, là vô pháp bị đột phá, lỗ mãng địa đụng vào. Chỉ sợ mang đến thống khổ cùng không cam lòng. Khi hắn biến chủng Plow Anchorite đến cực điểm, hết thảy hội tiến nhập nhẹ nhàng giai đoạn. Nó không được như thế thực sự nhu cầu vị diện hạch tâm. Lấy mưu cầu tàn khốc vĩnh hằng, vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandilam nhìn ra. Phía ngoài óng ánh tinh không, đó là chiêu kỳ đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện phóng. Nhưng thần khí giúp cho cảnh giác, lần này sẽ có 17 cái vị diện bị hủy bởi nó chi thủ này đã vượt xa nó cần thiết cầu vị diện. Hạch tâm số lượng, Phan Đức Cam có kéo ý đồ bình phục hạ chính mình kịch liệt tâm tình. Một lúc lâu sau hắn có chút trầm thấp nói, tại hắn vừa mới hủy diệt 7 bên trong vị diện, có một đầu đã đạt đến tinh cầu hình thể tà vật bị nó trực tiếp ngang ngược địa nghiền nát. Hủy, diệt vị diện đối với nó mà nói, không còn là cái gì khó khăn sự tình, nếu như nó nguyện ý lấy thần khí đoán đo đạc tin tức. Nó có thể tại một cái tự nhiên trong ngày hủy diệt ít nhất 5 cái vị diện. Phan Đức Cam có kéo cầm lấy tóc, sắc mặt lần nữa hãm vào trong thống khổ. Đây là chúng ta sở có thể có được duy nhất thăm hỏi cổ vũ không xong ở chỗ nó là một cái truyền kỳ. Võ tăng, mà may mắn cũng ở tại nó là một cái truyền kỳ võ tăng. Ít nhất, chúng ta không cần lo lắng ý chí của nó xuất hiện loại nào đó to lớn vặn vẹo. Tuy, hiện tại cũng đầy đủ làm người đau đầu. Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả, Gandilam có chút mệt mỏi nói. Hắn đã vì này hao phí quá nhiều tinh lực. Hắn không khỏi đối với những tà vật đó sinh ra thật sâu chán ghét. Cứ việc trước đó hắn cũng đích xác chán ghét chúng, nhưng so với đối phó tên kia, chúng kia làm cho người khó giải quyết đặc tính tựa hồ cũng trở nên không phiền toái như vậy. Đột nhiên, vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandilam nghĩ tới một cái chủ ý. Chúng ta đi tinh lọc những bị ăn mòn đó vị diện không cần quá nhiều. chỉ cần tinh lọc một bộ phận sinh mệnh là được rồi. Hy vọng trật tự có thể trói buộc cước bộ của nó. Vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng giả Gandhi Lam nhìn xem Phan Đức Cam có chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.